Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, ta đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 62, ta đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Hiện trường chính là năm cái phong hào Đấu La đem Độc Cô Bác bao bọc vây quanh. Cục diện đối với Độc Cô Bác cực kỳ bất lợi. Này năm cái phong hào Đấu La, hắn không có một cái có thể đánh được. Hắn sắc mặt khó coi nói: "Mấy vị, các ngươi tới lão phu nơi này làm cái gì đây?" Độc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông trên dưới đánh giá Độc Cô Bác liếc mắt một cái. Nói: "Ngươi quá yếu." Độc Cô Bác lập tức một hồi chán nản. Nếu như người khác nói hắn quá yếu, hắn tại chỗ đi lên trực tiếp mở làm. Nhưng là trước mặt đây chính là có 4 cái phong hào Đấu La a. Còn có Bỉ Bỉ Đông nàng thực lực, càng làm cho Độc Cô Bác cảm thấy thâm bất khả trắc. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, này phiến phong thủy bảo địa, bản hoàng sợ ngươi không cầm nổi, cố ý qua tới giúp ngươi đắn đo. Độc Cô Bác, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sao? Nguyên lai này cái địa phương gọi là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn a. Độc Cô Bác nói, nói cách khác, các ngươi lại đây là dự định đoạt lão phu dược điền sao? Thiên tài địa bảo, cường giả cư chi, Độc Cô Bác, này cái đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao? Cúc Đấu La nói, hảo, này cái địa phương ta cho các ngươi. Độc Cô Bác thu hồi hồn hoàn, quay người liền đi, hắn cũng là đi được dứt khoát. Mặc dù Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đặc thù hoàn cảnh có thể giúp chính mình áp chế thể nội độc tố, nhưng là này cái địa phương nếu bị võ hồn điện tìm được, như vậy đã không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Độc Cô Bác, ngươi sẽ không cứ như vậy dự định đi thẳng một mạch đi. Bỉ Bỉ Đông nói, nàng tới đây mục đích, chiếm trước Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã đạt thành. Bắt lại Độc Cô Bác, vẫn chưa xong đâu. Chỉ thấy nàng xòe bàn tay ra, trắng nõn như ngọc trên mu bàn tay, một đạo hồn ấn nổi lên. Bàn tay nàng đối với Độc Cô Bác, một cỗ lệnh người ngạt thở hồn lực áp chế hướng Độc Cô Bác đánh qua. Thiên Nhận Tiết nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông hồn ấn, đây chính là lão mụ tiếp nhận tân thần truyền thừa thần cấp võ hồn sao? Thế nhưng cùng chính mình thiên sứ võ hồn đồng dạng, là cái hình người võ hồn a. Bất quá như vậy cũng tốt. Thiên Nhận Tuyết cũng không hy vọng chính mình mụ mụ tại kế thừa cái kia La Sát Thần thần vị. Độc Cô Bác cảm nhận được phía sau đánh tới hồn lực ba động, xoay người nghĩ muốn chống cự, lập tức bị này như hãn như biển hồn lực ba động nơi bao bọc. Hắn thân hình bị Bỉ Bỉ Đông mênh mông hồn lực đánh trúng, hướng phía sau bay đi, đánh vào trên vách núi. Vách núi trên vách đá dựng đứng khảm vào một cá nhân hình dạng. Độc Cô Bác, thân là một cái phong hào Đấu La, dù là đối mặt đẳng cấp so hắn cao đối thủ, hắn cũng có lòng tin cẩn thận đọ sức, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày. Bị vẻn vẹn một người khác, chỉ dùng hồn lực áp chế liền đem chính mình đánh bay. Độc Cô Bác nghĩ muốn điều động hồn lực chống cự Bỉ Bỉ Đông hồn lực áp chế, nhưng phát hiện tự thân hồn lực bị gắt gao áp chế lại. Không thi triển được, Quỷ Đấu La, phong hắn hồn lực, Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ, quỷ mị nói, thân hình nhất thiểm, đi vào Độc Cô Bác trước mặt, chỉ tay một cái, phong rớt Độc Cô Bác hồn lực, Độc Cô Bác hồn lực bị phong lại lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới rút về hồn lực áp chế. Độc Cô Bác run rẩy theo vách núi trên vách đá dựng đứng rơi xuống, hồn lực bị phong ấn lúc sau. Hắn ngoại trừ có một thân phong hào Đấu La thể phách bên ngoài, liền giống với một cái bình thường người đồng dạng, mặc người chém giết, này loại vận mệnh không bị bản thân nắm giữ cảm giác, làm Độc Cô Bác thực khó chịu, nhưng là nắm đấm không ai đại, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng ngột ngạt dằn xuống đáy lòng. Các ngươi muốn làm gì? Độc Cô Bác tức giận nói, này phiến sơn cốc, các ngươi muốn... Lão phu đã cho các ngươi còn muốn thế nào? Độc Cô Bác, ta ngoại trừ đối ngươi này phiến sơn cốc cảm thấy hứng thú bên ngoài, ta đối ngươi này cái người cũng cảm thấy rất hứng thú. Bỉ Bỉ Đông nói đối Thiên Nhận Tiết ra hiệu một chút. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, sau lưng mọc lên hai cánh, bay lên không trung, đi hướng không biết nơi nào. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái thần phục với ta, gia nhập võ hồn điện, một cái khác, nhất định phải chết. Độc Cô Bác cũng không thời gian tìm tòi nghiên cứu Thiên Nhận Tuyết đến cùng đi đâu. Hắn tình cảnh hiện tại đã thập phần không xong. Đừng quên, lão phu thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc khách khanh a. Các ngươi đụng đến ta, chẳng lẽ các ngươi võ hồn điện thật muốn cùng Thiên Đấu Đế Quốc là địch phải không? Võ hồn điện chi cho nên dừng lại đối với Độc Cô Bác đuổi bắt, là bởi vì Độc Cô Bác tiếp nhận Thiên Đấu Đế Quốc che chở nguyên nhân. Hắn đã theo một cái tán tu gia nhập vào một phe cánh giữa. Nếu là võ hồn điện động Độc Cô Bác, cũng thì tương đương với động Thiên Đấu Đế Quốc. Võ hồn điện sẽ không làm phục sát kiếm đấu la, xương đấu la, độc đấu la này loại sự tình, là bởi vì này loại sự tình làm liền ngang ngửa với kích động thiên hạ thế cục. Người cường đại, thế lực khác liền sẽ đối ngươi có kiêng kỵ. Võ hồn điện thực lực cường đại, thậm chí vượt qua hai đại đế quốc Thượng Tam Tông. Hai đại đế quốc đã ẩn ẩn có liên hợp dấu hiệu. Võ hồn điện cũng tương tự tại kiêng kỵ bọn họ liên hợp. Giữa song phương, này vài năm nay còn duy trì thế cân bằng. Người động trong đó một phương, liền sẽ dẫn đến kế tiếp một hệ liệt mắt xích phản ứng. Cuối cùng thúc đẩy các phương liên hợp. Này chính là Độc Cô Bác ỷ vào Thiên Đấu Đế Quốc, tiết ra, có cái gì tư cách làm ta kiêng kỵ, đắc tội bọn họ. Ta không quan tâm, Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói. Huống hồ, người tại này dã ngoại hoang vu, bốc hơi khỏi nhân gian, Thiên Đấu Đế Quốc có thể nghĩ đến là chúng ta võ hồn điện làm sao? Độc Cô Bác, như vậy, lão phu liền rõ ràng nói cho ngươi, nghĩ muốn lão phu gia nhập võ hồn điện, các ngươi liền hết hy vọng đi. Lão phu chính là chết bên ngoài, nhảy vào cái kia băng hỏa ao nước giữa, ta cũng sẽ không gia nhập vào các ngươi võ hồn điện. Ngày hôm nay rơi vào các ngươi võ hồn điện tay bên trong, muốn chém giết muốn róc thịt, xin cứ tự nhiên. Độc Cô Bác kiên cường nói. Chớ nóng vội trả lời, lão độc vật, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Bỉ Bỉ Đông nói. A, đỉnh núi bên trên truyền đến Độc Cô Nhạn thét lên thanh âm. Độc Cô Bác biến sắc, hắn lập tức rõ ràng vừa mới cái kia hồn vương đi làm cái gì. Các ngươi dám động Nhạn Nhạn, lão phu chính là làm quỷ cũng tha không các ngươi. Độc Cô Bác hai mắt trải rộng tơ máu, hận không thể lập tức đi ngay cứu Độc Cô Nhạn, nhưng là hồn lực bị phong, hắn là cái gì cũng làm không. Làm quỷ, giống như hắn sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ quỷ mị nói. Qua không được bao lâu, Thiên Nhận Tuyết như là xách theo gà con đồng dạng đem Độc Cô Nhạn mang theo lại đây. Để dưới đất, Độc Cô Nhạn xem chính mình ra ra, lập tức như là tìm được người tâm phúc đồng dạng chạy hướng Độc Cô Bác. Nàng hồn lực cũng tương tự bị phong bế, nhưng nhìn cũng không có bị thương. Độc Cô Bác lập tức thở dài một hơi. Độc Cô Bác a, ngươi là không sợ chết, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đi thẳng một mạch lúc sau, ngươi tôn nữ nên làm cái gì bây giờ? Thiên Nhận Tuyết nói, ngươi là một cái phong hào đấu la, ngươi có thể che chở nàng vẫn luôn trưởng thành. Nàng đi tới chỗ nào đều được người tôn kính, bởi vì ngươi là nàng ỷ vào. Nhưng là nếu như ngươi chết, như vậy nàng sẽ mất đi hết thảy tất cả. Độc Cô Bác sắc mặt xoắn xuýt, đấu la thế giới mỗi một cái ra ra, đều là 10 phần tôn nữ khống. Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết, Kiếm Xương đấu la cùng Ninh Vinh Vinh, Long Xà Phu Phụ cùng Mạnh Y Nhiên từ từ. Độc Cô Bác tự nhiên cũng là như thế. Hắn có thể không quan tâm chính mình sinh mệnh, nhưng lại đem Độc Cô Nhạn đem so với cái gì đều trọng. Trước mắt, Độc Cô Nhạn là hắn duy nhất thân nhân. Hắn làm sao lại không là Độc Cô Nhạn duy nhất thân nhân đâu? Hắn là này thế gian Độc Cô Nhạn duy nhất trụ cột. Nếu là hắn không có, như vậy Độc Cô Nhạn làm như thế nào đối mặt kế tiếp nhân sinh đâu? Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.